Chương 3184 tối cường thăng cấp hệ thống. Đúc kiếm. Hỏa Kỳ Lân hai mắt sững sờ nhìn Long Phi, xác định Long Phi không phải đùa giỡn, cũng không phải muốn hắn tiếp tục điển kịch, hắn trong nháy mắt tức giận lên, nói, ngươi mới muốn chết đây, lão tử sống khỏe mạnh, nếu không phải là các ngươi đột nhiên xông tới, ta sẽ biến thành như bây giờ. Muốn chết? Ai sẽ muốn chết à? Ta đều sống mấy vạn năm, lẻ loi ở này tượng thần loại này chờ đợi, ta có cái một ức cái ý nghĩ, thế nhưng không có một cái là muốn chết ý nghĩ. Ta thật sự không muốn chết cả. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn chết phải không? Hỏa Kỳ Lân cuối cùng trực tiếp nước mắt xoạch xoạch chảy ra nước mắt đều là dung nham như thế, Long Phi nói, vậy nếu như ngươi không muốn chết vậy ngươi liền nghe ta. Hỏa Kỳ Lân nói, ngươi nói cái gì ta đều nghe, chỉ cần đừng làm cho ta chết là tốt rồi. Bóng mờ chi kiếm càng đổi càng mạnh hơn nữa, ở bóng mờ trong lúc đó bắt đầu cô động thời điểm, kiếm ý thế giới liền bắt đầu co rút lại lên, không gian càng đổi càng nhỏ, không tốn thời gian dài không gian này sẽ không tồn tại, trong không gian Long Phi cùng Hỏa Kỳ Lân sẽ bị pháp tắc không gian ép thành phấn vụn, Long Phi nói, "Ê ta cần ngươi Kỳ Lân vẫy." Hỏa Kỳ Lân sững sờ, nói, "Ê ta, nhanh nhanh cho ngươi." Nhất thời vài miếng vẫy từ Hỏa Kỳ Lân trên người bay ra, mang theo Kỳ Lân máu. Đây là đang bằng muốn hắn cắt thịt gà, dị thường thống khổ, Long Phi trong lòng căng thẳng, không có nói nhiều như vậy, Kỳ Lân vẫy rơi vào trong tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Kỳ Viễn cổ luyện khí thuật. Thất thải chi hỏa. Thiên cơ lệnh bên trong thất thải hỏa diễm bay ra, có chút không quá thích ứng Viễn cổ luyện khí thuật, thất thải hỏa diễm đẳng cấp vẫn là thấp, Long Phi cấp tốc luyện hóa, Viễn cổ luyện khí thuật mạnh mẽ kết hợp Long Phi trên người điên cuồng trào ra ngôi sao sức mạnh chân linh đem Kỳ Lân chi lân hòa tan đi. Vẫy hòa tan đi ra cũng là chất lỏng màu đỏ thắm, mặt trên lập lòe thần uy ánh sáng, nhìn mình vẫy biến thành chất lỏng, Hỏa Kỳ Lân cũng là vô cùng thống khổ, kệ ta lân ngà. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp tiến vào bóng mờ chi kiếm ở trong. Ý niệm trong nháy mắt bị đẩy lùi đi ra ngoài, Long Phi thức hải tầng tầng khuấy động, tâm thần một nanh, kệ ngươi em gái, lão tử liền không tin rồi. Ý niệm lần thứ hai hơi động, Thanh Long Thánh Tổ đột nhiên rít gào một tiếng, truyền vào sức mạnh. Hống. Không gian chấn động, Hỏa Kỳ Lân đều hơi một mộng, kinh ngạc nói, ở Long Ngâm. Có rồng, y. Vừa nãy chính là Long Ngâm sao? Hỏa Kỳ Lân khiếp sợ nói, ở Long Ngâm mà, ta cọ sát, mạnh như vậy. Ta nhớ tới giờ sau gặp Phượng Hoàng Minh, vẫn không có gặp. Chỉ là... không biết cái kia Phượng Hoàng tỷ tỷ hiện tại thế nào rồi. Hỏa Kỳ Lân tự lẩm bẩm vài tiếng, có Thanh Long lực lượng truyền vào, Long Phi ý niệm trong nháy mắt nhảy vào bóng mờ chi kiếm ở trong, cũng tại lúc này, Long Phi ý niệm chịu đến vạn kiếm xuyên thấu, ý niệm cơ hồ bị giết chết, cho Long Phi cảm giác một chiêu kiếm xuyên qua sẽ chết quá một lần, loại kia tinh thần lực mang đến to lớn trọng thương là không cách nào miêu tả, người bình thường mà nói căn bản không chịu nổi, thế nhưng Long Phi không giống, hắn chết quá vô số lần, hiện tại coi như lại thống khổ tử vong đối với Long Phi tới nói cũng là không sợ, không sợ hắn này trái tim đã không lo không sợ. Đến. Kỳ Lân Lân dịch hơi động, trực tiếp đem bóng mờ chi kiếm cho gói lại, Long Phi ý niệm vì là cây búa, tầng tầng oanh kích xuống, ê ngươi cường. Xem ngươi mạnh bao nhiêu. Hỏa Kỳ Lân mộng ép, ê ta cọ sát, còn có thể có loại này thao tác. Đây là muốn cầm này đạo kiếm ý trực tiếp luyện chế thành kiếm à. Trâu bò à. Hắn bắt đầu không hiểu Long Phi phải làm gì, hiện tại đã biết rõ, trong lòng có chút tiểu bội phục lên, thế nhưng muốn đem mạnh mẽ như vậy kiếm ý luyện chế thành kiếm, hòa vào thân kiếm ở trong phi thường khó khăn, Long Phi thất thải luyện khí chi hỏa đã biến thành một giọt nho nhỏ ngọn lửa, lập tức liền muốn tắt, nó không chịu nổi mạnh mẽ như vậy kiếm ý xung kích, Long Phi hét ra một tiếng, Kỳ Kỳ Lân, Viêm Uy. Ế! Hỏa Kỳ Lân sửng sốt một chút, nhìn Long Phi mi tâm trói chặt, ở nhìn chui này bóng mờ chi kiếm đang điên cuồng giãy giụa. Hầu như liền muốn tránh ra. Hống. Hỏa Kỳ Lân rít gào một tiếng, trong cơ thể lửa đang hơi động. Viêm Uy. Hỏa diễm biến đổi, Hỏa Kỳ Lân cũng là trong nháy mắt đánh về phía bóng mờ chi kiếm, trực tiếp thay thế luyện khí chi hỏa, theo Long Phi ý niệm chưởng khống, hắn đang không ngừng bao vây lấy bóng mờ chi kiếm, Long Phi ý niệm chi truy điên cùng rèn luyện lên. Một truy bạo kích, Viễn cổ luyện khí thuật cũng là hoàn toàn bộc phát ra, chỉ cần bóng mờ chi kiếm muốn tránh thoát chính là một cây búa đánh xuống đi, một chui, hai chui, 100 chui, 1000 chui, 10000 chui, đầy đủ 5 cái canh giờ, Long Phi không có đình chỉ hơn nửa giây, điên cuồng rèn luyện. Hỏa Kỳ Lân Viêm Uy cũng đang liều mạng bạo phát, thở hồng hộc, nhưng là Long Phi không kêu dừng, hắn thì sẽ không ngừng, bởi vì hắn biết một khi bóng mờ chi kiếm tránh thoát đi, hậu quả chính là hai người bọn họ chết. Lại là mấy cái canh giờ đi qua, Hỏa Kỳ Lân có chút không chịu nổi, nói, "Ê ta sắp không chống đỡ nổi nữa." "Còn bao lâu nữa?" Long Phi nói, "Ê không kiên trì được, vậy ngươi trước hết lui lại." Hỏa Kỳ Lân nói, "Ê cái gì gọi là không kiên trì được à? Ta còn có thể khiêng." Long Phi đều có thể kiên trì, vậy hắn liền không thể lạc hậu. Viêm uy lực lượng lần thứ hai phóng thích, Long Phi biết Hỏa Kỳ Lân sắp không được, còn như vậy tiêu hao xuống, hắn cái viên này lửa đan phỏng chừng sẽ vỡ vụn. Đây là kiếm ý này so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều, nếu như không Hỏa Kỳ Lân viêm uy hỏa diễm, Long Phi cũng khẳng định không kiên trì được. Long Phi nặng nề một tiếng, "Ê không thể đem Hỏa Kỳ Lân cho phá hủy." Trong phút chốc hệ thống khẽ động, Long Phi ở hệ thống bồi thường 10 đạo tạo hóa lực lượng bên trong lựa chọn một đạo lửa chi tạo hóa, sức mạnh, mi tâm chìm xuống. Đến. Tạo hóa lực lượng một dũng. Ầm ầm. Một đạo to lớn âm thanh trực tiếp đem bóng mờ chi kiếm cho bao vây lấy, Long Phi quát lên, "Kỳ Hỏa Kỳ Lân, lui lại." Hỏa Kỳ Lân cũng cảm nhận được Long Phi đột nhiên bùng nổ ra một đạo sức mạnh mạnh mẽ, lớn vô cùng hỏa diễm tạo hóa lực lượng. Thân thể đột nhiên bắn ra bay ra ngoài, lửa chi tạo hóa điên cuồng đem bóng mờ chi kiếm nghiền ép, Long Phi như trước không ngừng mà rèn luyện. Ầm ầm ầm. Một tiếng kịch liệt nổ vang, kiếm ý thế giới nổ tung, tất cả xung quanh khôi phục vắng lặng, Thiên Mệnh Tông, một chỗ đỉnh núi, Thanh Y đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, để tạo hóa lực lượng. Lại một lần xuất hiện rồi. Nhìn dáng dấp Tây Vực thật sự so với ta tưởng tượng phải mạnh hơn mấy phần. Tạo hóa lực lượng, ngược lại muốn xem ngươi có thể tạo hóa ra cái gì đến. Thanh Y cũng không nhúc nhích, bởi vì nàng không cần đi tìm, hết thảy thanh niên tuấn kiệt cũng sẽ tìm đến nàng. Quần Anh Hội, Hỏa Kỳ Lân trên người hỏa diễm lờ mờ, yếu ớt nói, "Là tình huống thế nào? Chúng ta là chết hay sống à? Này đạo kiếm ý đây, làm sao hiện tại không cảm giác được?" Lúc này Long Phi đột nhiên khóe miệng một câu, hưng phấn nở nụ cười, bởi vì hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken.